Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng, tin tức về Tháp Long Tuyền lan truyền nhanh chóng, những cuộc bàn tán xôn xao không dứt. Cùng lúc đó, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huy đã tiến gần đến khu vực tháp. Càng lại gần, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn. Làn hơi thở âm u tràn ngập, như thể từng đợt sóng đen cuồn cuộn bao phủ không gian. Nếu là Oanh Oanh của 2 năm trước, e rằng chỉ cần đứng trong thứ khí tức này cũng đã đủ để khiến cô bị thương. Nhưng với tu vi hiện tại, cô có thể chịu đựng mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô có thể làm gì để dẹp bỏ những hơi thở âm u này. Quá nhiều, không chỉ quá nhiều, mà còn không ngừng sinh sôi, từng đợt lan ra từ dưới lòng đất. Cảm giác nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Bây giờ phải làm sao đây? Cô lẩm bẩm, bàn tay bất giác siết chặt. Chỉ dựa vào 2 người họ, thật sự có thể giải quyết được chuyện này sao? Rõ ràng trước đó cô đã dùng thần thức thăm dò, nhưng lúc ấy Tháp Long Tuyền hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. Vậy mà bây giờ, hơi thở âm u cứ như bùng phát từ nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Thẩm Dư Huệ đứng bên cạnh, sắc mặt vẫn luôn trầm xuống. Từ khi đặt chân đến khu vực này, trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn một cách bất thường. Một cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó bên trong Tháp Long Tuyền đang hấp dẫn anh. Anh nhớ đến giấc mơ đêm qua, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Sư huynh, giọng nói của Oanh Oanh kéo anh về thực tại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi. Đừng sợ, Oanh Oanh cắn môi, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Sư huynh, em cảm thấy chuyện ở Tháp Long Tuyền không hề đơn giản. Có thể có người đã động tay động chân. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Cô dừng một chút, rồi nói tiếp. Có khi nào liên quan đến người đã bày trận khắp nơi trước đó không? Những hình ảnh vụt qua trong tâm trí cô. Bóng trắng xuất hiện ở nhà cũ của nhà họ Cận. Những trận pháp kỳ lạ trải rộng khắp nơi. Liệu có liên quan gì đến nhau không? Thẩm Dư Huệ im lặng suy nghĩ, sau đó gật đầu. Rất có thể là hắn. Chúng ta phải tìm ra mục đích thực sự của hắn là gì. Mục đích, rốt cuộc người đó muốn làm gì? Ban đầu, cô từng nghĩ hắn là kẻ chuyên luyện thi, nhưng rõ ràng không phải. Nếu như hơi thở âm u ở đây ngày càng đậm đặc, không chỉ khu vực này mà cả thành phố Ninh Bắc cũng có thể bị liên lụy. Rốt cuộc, hắn ta muốn gì? Biến toàn bộ người dân ở thành phố Ninh Bắc thành thi biến sao? Trong lúc suy nghĩ, Thẩm Dư Huệ bỗng cảm nhận được thứ gì đó. Hơi thở âm u xung quanh đang không ngừng dồn về phía anh, như những con rắn độc truyền vào trong cơ thể. Oanh Oanh lập tức nhận ra sự bất thường. Sư huynh, Cách Trương,